ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18 Ban Long. Bắt trùng, Lộ Nguyên Tam Quan Đề. Mỗi cái tự đều tràn ngập tào điểm, Hạ Tỉnh xem xong đáp án sau cũng bị như thế thần kỳ thao tác chấn. Trụ, cân nhắc trong chốc lát. Nói, Lộ Nguyên thật sự có điểm quá thông minh. Mang theo một chút hài tử thức khéo đưa đẩy, bất quá phê. Chữa loại này chủ quan đề nhất đau đầu. Đặc biệt là gặp phải Lộ Nguyên loại này không ấn lẽ thường ra bài đáp án. Không thể nói sai, thậm chí còn phân điểm thảo luận logic hoàn chỉnh. Nhưng cùng tiêu chuẩn chừng mực kém ra mấy chục năm ánh sáng khoảng cách. Phần khẳng định là phải cho. Cấp nhiều ít là cái vấn đề, Hạ Tỉnh đem. Này như thế nào phê? Thẩm Miên, điều nghiên địa hình đạt được, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, còn có thể như vậy. Thẩm Miên liếc nhìn hắn một cái. Hắn dám như vậy đáp. Ta đương nhiên liền dám như vậy phê, chọn phù hợp đáp án điểm cấp phân. Lộ Nguyên tinh đến độ mau thành tiên. Bắt được bài thi lúc sau khẳng định hiểu hắn ý tứ, Hạ Tỉnh vỗ tay. Ý kiến hay, ưu tú. Hắn kỳ thật càng muốn nói nhà hắn viện trưởng cùng Long Nhãi con thật là thế lực ngang nhau. Suy xét đến nói lúc sau bị đánh khả năng tính tương đối cao. Hắn cơ trí mà thay đổi cái cách nói, Thẩm Miên cũng không cao hứng. Mặt vô biểu tình, cảm ơn, không cần như vậy khen ta, hắn ở cầu bò tự phân biệt trở ra phân điểm. Hồng bút câu ra, cho tương ứng điểm, cuối cùng sở hữu đề mục điểm thêm ở bên nhau. Cứ nhiên có 85, vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến vài phân Lộ Nguyên khách quan đề cầm 72 phân. Mặt sau tam quan đề chỉ có 13 phân, bài thi tổng phân cùng với đề hình đều là dựa theo tiêu. Chuẩn dạng xoắn tới, lấp chỗ trống lựa chọn cùng với giản đáp tổng cộng 100 phân. Chủ quan đề 30 phân. Thẩm Miên lấy quá Tiệp An bài thi. Tiệp An cầm 125 phân. Chủ quan đề khấu 4 phần. Khách quan đề càng là chỉ khấu 1 phân. Lấy ra đi là một phần có thể bị truyền đọc xinh đẹp giải bài thi. Lần này khảo thí phạm vi chỉ có một đơn nguyên. Địa điểm thi tương đối tinh tế. Tương đối so trên mạng dạng cuốn càng khó một ít. Lộ Nguyên có thể khảo đến cái này điểm. Hẳn là đủ để cho Lộ Nguyên cha mẹ cảm thấy kinh hỉ, Hạ Tỉnh chống cằm. Còn hành, khảo đến không tồi, Lộ Nguyên chủ quan đề nếu là không, vượt xa người thường phát huy. Là có thể bắt được 90 đa phần. Bình xét cấp bậc đạt tới tốt đẹp. Đại bộ phận Long Nhãi con dục ấu viện tốt nghiệp thành tích đều là cái này bình xét cấp bậc. Chỉ cần Lộ Nguyên bảo trì thành tích, tốt nghiệp nhẹ nhàng, Thẩm Miên nghĩ nghĩ. Lật qua Lộ Nguyên bài thi. Ở chủ quan đề thượng lại khấu 3 phần, Hạ Tỉnh. Như thế nào lại khấu? Thẩm Miên, cuốn mặt phân, tự quá xấu, Hạ Tỉnh ghé vào trên bàn. Ngoặc kép, vì cái gì muốn như vậy đối đãi một con tiểu Long Nhãi con đâu? Thẩm Miên cấp Lộ Nguyên bài thi chụp ảnh chụp, gửi đi cấp Lộ Nguyên cha mẹ. Sau đó thong thả ung dung mà thu hồi 2 phân bài thi. Sợ hắn quá kiêu ngạo, Hạ Tỉnh muốn nói lại thôi. Xét thấy chính mình không có gia đình địa vị vẫn là lựa chọn câm miệng kỳ thật Long Nhãi con còn sẽ. Không nhân cách hóa hình thái. Viết đến khó coi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tuy rằng Lộ Nguyên tự xác thật xấu đến. Có một phong cách riêng, ngày kế đi học trước Thẩm Miên ỉ ở trên bàn. Nhìn hai cái nhãi con trao đổi bài thai Lộ Nguyên quả nhiên là cái quỷ linh tinh. Bắt được chính mình bài thi sau. Đối chiếu Tiệp An bài thi nhìn nửa ngày, từng cái khấu ra Thẩm Miên cho hắn câu đạt được điểm. Lập tức minh bạch Thẩm Miên muốn cho hắn đáp cái gì. Biểu tình thực thê lương. Cái này tràn ngập cách thức cùng cứng nhắc thế giới à, Thẩm Miên. Vậy ngươi còn muốn phân sao? Lộ Nguyên, muốn, ngoặc kép, khảo thí xuống dưới. Hai cái Long Nhãi con đệ nhất đơn nguyên đều có thể quá quan. Thẩm Miên liền khai đệ nhị đơn nguyên, Long thuộc đệ nhất bổn giảng chính là Nhung Long thuộc. Đệ nhị đơn nguyên chính là Ban Long. Ban Long đặc điểm rất nhiều. Trừ bỏ trong Long tộc xếp hạng hàng đầu cắn hợp lực. Còn có sau lưng ngạnh cốt cùng cái bụng thượng túi, Thẩm Miên. Nhung Long thuộc Long tộc đều có cường hãn cắn hợp lực. Ban Long là cùng thuộc chung cắn lực tối cao. Thành niên Ban Long bình quân cắn hợp lực có thể đạt tới. Phòng phát sóng trực tiếp mười mấy vạn người xem cùng hai chỉ long nhãi con cùng nhau nghe được. Mùi ngon, quang ám. Long bảo bảo bề ngoài quá có lừa gạt tính. Căn bản nhìn không ra tới như vậy hung tàn. Hôm nay giọng nói đau sao? Ở đi công tác trên đường ôn tập dục ấu viện nội dung còn rất kích thích. Tiết lộ lộ, cho nên cái kia giọng nói đau thật là biến thái đi. Hôm nay giọng nói đau sao? Nói là si hán. Muốn nói mấy lần, lại nói biến thái thiêu ngươi. Vĩnh hằng tinh cầu, hỏa tốc vây xem, sườn heo chua ngọt, hàng phía trước vây xem. Bán ra nhân loại đại di chuyển đều không có mất đi phối phương thần kỳ đồ uống coca cùng trà. Cắn nuốt biển sâu, phía trước cái kia tiểu khả ái. Cho ta tới một lon coca. Thẩm Miên giảng bài thời điểm chưa bao giờ mang thực tế ảo mắt kính. Cũng không biết khán giả đã chính mình trình diễn một hồi yêu hận tình thù. Hắn nói xong Ban Long cắn hợp lực lý luận tri thức. Tổng cảm thấy trong viện liền có lớn như vậy một cái Ban Long ấu tể. Hẳn là tới điểm thực tế. Vì thế đối hai cái long nhãi con nói thanh chờ một lát. Buông sách giáo khoa đi ra ngoài, Lộ Nguyên sờ sờ túi. Móc ra cuối cùng hai viên kẹo sữa. Một viên đưa cho Tiệp An. Bị tiểu Tiệp An nghiêm túc cự tuyệt, đi học có thể uống nước nhưng không thể ăn cái gì, Lộ Nguyên. Sờ sờ bụng, chính là viện trưởng chưa nói này đó a, Tiệp An. Chính là viện trưởng cũng không có ở đi học thời điểm ăn cái gì a, Lộ Nguyên ngoan ngoãn nhận sai. Đem hai viên đường đều cất vào trong túi, Thẩm Miên cầm một con mâm đi vào phòng học. Mâm thịnh phóng mười mấy so trứng gà hơi nhỏ một ít trái cây. Hắn nhìn thời gian. Vừa lúc đến tan học thời gian, này đó trái cây một lộ diện. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lập tức nhận ra tới, là ngọt bạch. Loại này so trứng gà tiểu một ít trái cây có cứng rắn sắc ngoài. Cậy ra lúc sau là ngọt ngào lại mềm mại thịt quả. Nguyên bản là đồ chay long tộc yêu tha thiết đồ ăn. Sau lại xuất khẩu đến nhân loại văn minh. Nhanh chóng chinh phục nhân loại nhũ đầu, ngọt bạch cũng coi như là võng hồng đồ ăn. Bởi vì sắc ngoài cứng rắn khó có thể mở ra. Thường xuyên có nhân loại hoặc là long tộc khiêu chiến tay không khai ngọt bạch khiêu chiến là. Khiêu chiến, cơ bản không có thành công. Nghe nói ở ngọt bạch thành thục mua. Ngắt lấy ngọt bạch người máy đều đến mang mũ giáp. Bằng không hai ngày liền phải đập hư một cái người máy sắc ngoài tử vong ánh sáng. Ta đối ta tương lai bạn trai yêu cầu không cao. Có thể giúp ta khai ngọt bạch là được. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Thứ này giống nhau long đều khai không được. Ta liền không được. Ục ục, gì, ăn buổi sáng trà sao? Viện trưởng chẳng lẽ muốn biểu diễn tay không khai ngọt bạch sao? Thẩm Miên thực mau liền dùng hành động nói cho người xem hắn muốn làm gì. Thẩm Miên cầm hai quả. Ngọt bạch phân biệt đưa cho hai cái long nhãi con. Ăn sao? Tiểu long nhãi con đói mau. Lộ Nguyên đã sớm đói bụng. Lúc này nhéo ngọt bạch nhìn xem Thẩm Miên, lại nhìn xem Tiệp An, có thể ăn sao? Thẩm Miên, vừa mới tan học, Lộ Nguyên, cảm ơn viện trưởng, hắn nhéo ngọt tặng không đến trong miệng. Trên dưới cắp dùng sức, phòng phát sóng trực tiếp mười mấy vạn người xem nghe thấy thanh thúy răng rắc thanh. Lộ Nguyên đã cắn khai ngọt bạch sắc ngoài, lộ ra trong đó vàng nhạt sắc thịt quả, Thẩm Miên quay đầu đối Tiệp An nói. Xem. Chính là loại này cắn hợp lực, gặm nửa ngày mới cắn ra một loạt dấu răng. Tiệp An chậm rãi mở to hai mắt, kinh ngạc cảm thán. Oa, hồ lô đường. Thẩm viện trưởng, hiện trường dạy học, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Tròn tròn a, xuất hiện. Viện trưởng thần kỳ thao tác. Bồi hai cái nhãi con ăn xong một mâm ngọt bạch. Thẩm Miên lúc này mới cầm lấy sách giáo khoa. Tiếp theo giảng đến một nửa chương trình học. Giảng đến Ban Long sau lưng ngạnh cốt, Thẩm Miên còn lôi kéo Tiệp An sờ sờ Lộ Nguyên phía sau lưng. Mềm mại mượt mà da lông hạ, ngạnh cốt chia làm tam khối. Bảo đảm Ban Long có thể giãn ra hoạt động. Ở thuần túy vật lộn chung, Ban Long sẽ lợi dụng thể trọng đem đối thủ tễ đến nhỏ hẹp không gian. Đoàn khởi thân thể nhằm phía đối thủ, hơn nữa khủng bố cắn hợp lực. Ban Long tuy rằng là đồ chay là chủ long tộc. lại cũng là trong long tộc vang dội không dễ chọc. Tiệp An sờ soạng hai hạ. Lộ Nguyên, cái đuôi cùng ta cũng không giống nhau, ban long là đoàn nhăn con thỏ cái đuôi. Lộ Nguyên theo bản năng run run cái đuôi, hắn nhịn không được nhìn Tiệp An. Tiểu bảo thạch long cả người kim màu xanh lục, cái đuôi thượng trường đá lởm chởm tinh thứ lộng lẫy rực rỡ. Thẩm Miên phát giác Lộ Nguyên thẹn thùng, vừa muốn nắm Tiệp An trở về, Lộ Nguyên liền ngượng ngùng hỏi một câu, muốn sờ sờ sao? Thẩm Miên ngoặc kép, đứa nhỏ này cùng Hạ Tình có phải hay không thất lạc nhiều năm, họ hàng xa? Lộ Nguyên đã bắt đầu giới thiệu chính mình, xoay người đối diện Tiệp An cùng Thẩm Miên, vỗ vỗ chính mình cái bụng, còn có túi. Tiệp An, ta biết, là dùng để trang đường chính là sao? Thẩm Miên cúi người, ban đầu là dùng để trang hạt giống cùng một ít tiện tay công cụ, thường xuyên dùng hạt giống cùng mặt khác long tộc đổi đồ ăn. Nếu có ấu tể, liền sẽ bên ngoài ra kiếm ăn, khi đem ấu tể bỏ vào túi. Tiệp An lộ ra hâm mộ biểu tình. Thẩm Miên tiếp theo nói, cho nên thường xuyên xuất hiện cùng mặt khác long đổi đồ vật, đem nhãi con đổi ném tình huống. Lộ Nguyên liên tục gật đầu. Ta khi còn nhỏ cùng ông nội của ta cùng nhau lớn lên, ông nội của ta đem hắn thu tàng phẩm đều đặt ở trong túi, có một lần cùng nhân ra đổi đồ vật, đem ta móc ra đi, hắn đều đi rồi cũng không phát hiện ta không thấy. Hương thảo dinh dưỡng tề quá chân thật, ta khi còn nhỏ thường xuyên bị móc ra đi, có rượu không? Cho nên chúng ta ban long vẫn luôn là ném hài tử nhiều nhất long tộc. Ta ở cục cảnh sát báo án nói nhãi con ném 80% đều là ban long. Vì ngươi mê muội, tuy rằng thực đau lòng, nhưng là thực xin lỗi, ta thật sự hảo muốn cười ha ha ha ha ha. Tác giả có lời muốn nói. Ban hài tử đều là nhặt được long. Hết chương.